Âm Dương Tiên Sinh, chương 29, thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giấc ngủ đến ngày hôm sau, không biết đã giờ ta bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Ta xoa xoa mắt vươn vai, không tình nguyện mà rời giường, mở cửa phòng. Mới vừa mở cửa phòng, liền nghe thấy một tiếng, ta bị hoảng sợ. Ngoài cửa đứng là đêm qua vừa nhận thức cái kia San San, nàng che mặt đem đầu quay qua một bên thét chói tai. Ta thấy nàng như vậy, theo bản năng gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi. San San, là ngươi à, ngươi che mặt làm gì? Chỉ thấy nàng buông một tay xuống, chỉ một chút ta hạ thân, lại lập tức đem tay che lại, nháy mắt mặt hồng như phát sốt. Ta theo hướng tay ngày chỉ nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền che lại hạ thân, đóng cửa lại hô. Ngươi chờ một chút, ta mặc quần sẽ mở cửa cho ngươi. Ta chạy về phòng mặc quần áo lại, mới ra khỏi phòng, vào phòng khách ta mới nhớ tới mập mạp. Đến trước sofa, mập mạp còn khò khè ngáy vang trời, ta hướng tới mông hắn đá một cái. Liền nghe một tiếng hét thảm, mập mạp liền nhảy dựng lên, mở miệng thăm hỏi gia trưởng của ta. Ta một câu mắng trở về còn nói thêm, San San tới, ngươi mau mặc tốt quần áo, đừng dọa đến nhân gia. Mập mạp nghe xong cũng không nói lời nào, nhặt quần áo trên mặt đất lên, ta liền đi ra ngoài mở cửa cho San San. Ngượng ngùng a, vừa rồi ngủ mơ hồ quên mặc quần áo. Ta cười cười, đem San San mời vào. San San chậm rãi đi theo phía sau ta, ta thấy mập mạp còn ở ăn mặc quần áo, một chân liền đem hắn đá vào nhà vệ sinh. Mời nàng ở trên sofa ngồi xuống, đem cho nàng ly nước, chính mình cũng vào phòng tắm rửa mặt. Vài phút sau ta cùng mập mạp cùng ra đến phòng khách, thấy San San ngồi trên sofa ngốc ngốc cũng không đụng vào ly nước. Hai người đi qua, ngồi ở một bên trên sofa. Mập mạp đưa một điếu thuốc cho ta, chính mình cũng đốt một cây yên, liền hỏi. San San, hôm nay như thế nào rảnh đến chúng ta nơi này tới? San San nhìn ta, lại nhìn mập mạp nói. Các ngươi không phải âm dương sư sao, ta có việc muốn tìm các ngươi hỗ trợ. Ta ở một bên đốt một điếu thuốc, khó hiểu hỏi. Ngươi như thế nào biết chúng ta ở gian phòng này, hôm qua hình như chúng ta chỉ nói mình ở lầu 5, không nói cho ngươi là phòng nào mà. San San gật gật đầu, nói. Ân, số phòng là ta nhìn thấy ở bản quảng cáo. Ngươi muốn chúng ta giúp cái gì? Mập mạp ở một bên hỏi, ta nghe mập mạp nói, đang chờ nàng trả lời, chỉ thấy nàng không nhanh không chậm từ trong túi móc ra một tấm ảnh, để ở trên bàn, đẩy lại đây cho chúng ta. Ta muốn ngươi giúp ta tìm người này, ta từ trên bàn cầm lấy tấm ảnh, trên hình là một nam nhân hơn 20 tuổi. Ta nhìn xong đưa cho mập mạp, rồi hỏi, đây là ca ca ta, hắn mất tích. San San trả lời, ca ca ngươi mất tích, ngươi sao không báo nguy a, thế nào lại tìm chúng ta âm dương sư? Ta khó hiểu nói, chỉ thấy San San đột nhiên liền rơi nước mắt mang theo khóc nức nở nói. Ta đã báo nguy tuần đi qua, vẫn không có bất luận cái gì tin tức. Vậy ngươi ca mất tích ở đâu? Mập mạp đột nhiên hỏi. Nghe vậy ta thầm nghĩ con mẹ nó này không phải vô nghĩa sao, đều mất tích ai biết mất tích nơi nào, ta hiện tại nghi ngờ ta mời hắn tới hỗ trợ có phải hay không quyết định chính xác. Không nghĩ tới San San đột nhiên nói một câu. Trường Bạch Sơn, ca ca ta hắn bằng hữu tháng trước cùng đi du lịch ở Trường Bạch Sơn, chính là tới bây giờ vẫn không có tin tức cũng liên hệ không được hắn. Người muốn chúng ta đi Trường Bạch Sơn tìm người, chúng ta sợ không thể nhận được. Ta muốn từ chối, vì cái gì? San San hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ nghĩ trả lời, nhờ chúng ta đi bắt quỷ đánh cương thi còn được. Đi trên núi tìm người, vẫn là tuyết sơn, này cũng không phải đùa giỡn, chúng ta lại không học qua dã ngoại sinh tồn. Nghe xong, San San khóc càng lớn, nói, cầu xin các ngươi giúp ta đi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền, đều có thể, con người ta không thể nhìn nữ sinh khóc, khó xử nói. Không phải chúng ta không giúp ngươi, này thật là, hảo, hắn không giúp ngươi ta giúp ngươi, ngươi cũng đừng khóc ha. Mập mạp đột nhiên nói một câu, đánh gãy lời ta. Thật sự, San San vẫn như cũ mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Mập mạp gật gật đầu, nói. Thật sự, hắn sợ chết không giúp ngươi, bàn ra ta giúp, nói xong còn trừng mắt liếc ta một cái. Được rồi mập mạp ngươi đừng dùng phép khích tướng, ta giúp còn không được sao. Ta thấy như vậy, bất đắc dĩ nói, chỉ thấy San San nghe xong lập tức ngừng khóc kích động lớn tiếng kêu lên. Thật tốt quá cảm ơn các ngươi, đột nhiên ôm mập mạp ở trên mặt hắn hôn một cái. Mập mạp một tay che lại chỗ bị hôn còn không có phản ứng lại đây, cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, trong lúc nhất thời ngây dại. San San hình như nhớ lại chính mình vừa rồi quá mức kích động hành vi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên cúi đầu cũng không dám xem chúng ta. Ta thấy không khí xấu hổ, nghĩ giảm bớt xấu hổ, liền hỏi. Vậy ngươi có tóc hay đồ vật khác của ca ca ngươi không? Lúc này San San mới ngẩng đầu lên, đáp lại. Có, lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong có một ít tóc. Nàng đưa túi cho ta, nói. Đây là ta từ ca ca trong phòng tìm được tóc. Ta tiếp nhận cái túi, nhìn nhúm tóc thầm nghĩ, cũng không nhất định đều là tóc đi, trên người nam nhân nhiều như vậy lông, ai biết là nơi nào lông tóc. Bất quá lại nói, chỉ cần là của hắn là được, cái khác không sao cả. Hảo, ngươi có thể trở về, ngày mai chúng ta liền đi trường Bạch Sơn, nhưng ngươi phải chuẩn bị tốt tâm lý, ở trường Bạch Sơn mất tích chỉ sợ. Ta có hạ lệnh chụp khách, San San nghe xong gật gật đầu, ta biết ngươi ý ngươi, nàng dừng một chút ấp a ấp úng mà nói. Cái kia, ta có thể lại nhờ các ngươi một chuyện sao? Cái gì, ta chen vào nói, ta có thể đi cùng các ngươi không? San San ánh mắt đáng thương vẫn luôn nhìn ta. Nghe nàng nói xong, ngay sau đó ta liền nói. Cái này tuyệt đối không được, ta sẽ không đồng ý. Chỉ thấy San San nhìn ta tội nghiệp, lôi kéo tay mập mạp làm nũng lên, nói. Mập mạp, các ngươi mang ta đi được không? Âm thanh làm nũng, nghe làm ta cả người đều nhũn ra, mà lúc này mập mạp còn đắm chìm ở vừa rồi nụ hôn, căn bản không có phản ứng lại đây, hỏi. Phát sinh chuyện gì, ta hỏi ngươi ăn no không, ta chọc chọc hắn hỏi, ta đã tắm rửa xong, nghe hắn trả lời ta liền ở trên đầu hắn hung hăng đánh một cái, mắng. Hôn một cái liền đem ngươi làm thần hồn điên đảo a, dễ như vậy liền bị mua chuộc, sớm biết vậy ta liền hôn ngươi cho khỏe. Lúc này mập mạp mới phản ứng lại, muốn đánh ta một cái, bị San San kéo lại, San San lại làm nũng nói. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi tìm ca ca, chính là hắn không cho. Nói rồi chỉ về phía ta. Mập mạp vừa định trả lời, đã bị ta cướp nói. Chuyện này ngươi không cần nghĩ tới, đừng nói dùng phép khích tướng, ngươi liền tính đem 36 kế dùng hết ta đều sẽ không đồng ý, lần này mập mạp có ý kiến giống nhau, không để ý tới ta, nói với San San. Lần này ta đồng ý với hắn, quá nguy hiểm, chúng ta không thể mang ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San San thấy lần này liền mập mạp cũng không duy trì, liền đành phải từ bỏ, lại khách sáo vài câu, liền đi rồi. Ta cùng mập mạp ngồi trên sofa hút thuốc nghĩ muốn như thế nào tìm. Cách chương.